Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 438, ngươi dám đáp ứng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nguyên lai đã hơn 300 năm. Người trung niên nheo mắt lại. Trong mắt lộ ra một vệt sự thù hận. Không nghĩ đến, hắn lại bị đóng băng ở đây nhiều năm như vậy. Được lắm Hạ Liên Vân. Được lắm Trung Châu Đại Hiệp. Được lắm Về Mộng Băng Quyết. Hạ Liên Vân đây, hắn còn sống sót sao? Hạ Liên Vân, chủ thượng, đây là người nào? Người không biết Hạ Liên Vân. Đúng, Hạ Liên Vân là hơn 300 năm trước người. Huống hồ, hắn lấy mạng sống ra đánh đổi dùng ra Về Mộng Băng Quyết đem ta đóng băng ở đây. Tuyệt đối không còn sống lâu nữa. Về Mộng Băng Quyết, bên kia hai người nói chuyện. Thẩm Khang cũng nghe vào trong tai. Nhất thời trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ nơi này băng phong tam xích? Dĩ nhiên là lấy nhân lực vì đó. Cái này cần sức mạnh đáng sợ cỡ nào mới có thể tạo thành kinh khủng như vậy cảnh tượng. Mấy trăm năm qua đi. Hàn khí càng là không chút nào tuyệt. Cũng khó trách Thẩm Khang sẽ cảm thấy nơi này mặt băng so với bên ngoài tường băng càng yếu ớt. Không phải mặt băng yếu đuối, mà là trước mắt vị này không biết tên đạo cảnh đại tông sư. Tuy rằng bị đóng băng, nhưng cũng ở vô ý thức trong lúc đó tại mọi thời khắc tỏa ra sức mạnh vô hình trùng kích chu vi. Vì lẽ đó nơi này mặt băng trái lại là yếu ớt nhất. Tang, một đạo sắt thép va chạm tiếng vang lên. Trong lúc đó người trung niên nhẹ nhàng rút đứng lên bên trường đao màu đỏ ngòm. Nhẹ nhàng xoa xoa, cái kia trạng thái liền giống như xoa xoa người yêu mái tóc bình thường. Trong ánh mắt không nói ra được mê luyến. Một thân khí thế, càng là ở trường đao màu đỏ ngòm bị rút ra sau vô hình trung ác liệt mấy phần. Cũng đáng sợ mấy phần. Người cùng đao đã không đơn thuần là gì làm một thể đơn giản như vậy. E sợ trước mắt trung niên nhân này đảo. Có một phần thậm chí ở trên đao, huyết đao ở tay, lôi kéo khắp nơi, tất là không gì cản nổi. Cây đao này, nhìn về phía người trung niên trên tay đao, Thẩm Khang lông mày không nhịn được cau lên đến. Ở cây đao này trên, Thẩm Khang cảm giác được phảng phất tắm rửa ở thây chất thành núi. Máu chảy thành sông giống như khí thế khủng bố. Một luồng áp lực vô hình càng là phả vào mặt. Chỉ là một cây đao mà thôi. Càng để cho mình gặp không tự chủ được căng thẳng. Thậm chí là run rẩy. Phảng phất cái kia không phải một cây đao. Mà là tàn sát vô cùng mang đầy sát khí hung khí. Cung nghênh chủ thượng trở về. Cung kính mà quỳ tại trung niên mặt người trước. Cụ ông Đàm Diệu Hợp đang nhìn đến người trung niên rút ra huyết đao sau khi. Trên mặt cái kia vẻ mặt kích động lộ rõ trên mặt. Cả người càng là hoàn toàn nằm dạp trên mặt đất, thái độ cực khiêm tốn. Trong tộc đời đời ghi chép, làm chủ thượng rút ra huyết đao thời gian, chính là không ai địch nổi một khắc đó. Hắn tuy rằng chưa từng gặp chủ thượng trước dáng dấp, nhưng hắn tin tưởng, trước mắt chủ thượng vẫn là năm đó cái kia tung hoành thiên hạ chủ thượng. Cũng còn tốt có cái này huyết đao ở. Bằng không hắn muốn từ đóng băng bên trong cứu ra chính mình chủ thượng tuyệt không nửa điểm khả năng. Trên đao sức mạnh muốn vượt xa người bình thường tưởng tượng. Trước chu vi những này nguyên thần cảnh cao thủ máu tươi chính là bị hắn hội tụ với cái này huyết đao bên trên. Máu tươi hội tụ kích phát rồi huyết đao trên sức mạnh. Hơn nữa hắn những năm này khổ cực siêu tập đến viêm dương kỳ trùng. Là đủ cũng kích hoạt gần trong gang tấc người trung niên. Thân là đạo cảnh đại tông sư. Chỉ cần hắn có tư tưởng. Ý thức từ đóng băng bên trong dãy rùa đi ra. Phá ra đóng băng. Cũng có điều là chớp mắt chuyện. Hiện tại hắn làm được. Bọn họ Đàm ra đời đời tổ huấn rốt cục bị mình làm đến. Nghĩ đến bên trong. Đàm Diệu Hợp trong mắt hưng ra một vệt dã vọng. Ngày sau có đạo cảnh đại tông sư ở, hắn Đàm gia đem nắm giữ không tưởng tượng nổi vinh quang. Hảo nội công, chí cương chí dương, trong lúc lơ đãng ánh mắt nhìn đến Thẩm Khang bên này. Trong nháy mắt người trung niên lông mày liền không nhịn được nhẹ nhàng vẩy một cái. Lập tức trong nháy mắt đi đến Thẩm Khang bên người. Tỉ mỉ trên dưới đánh giá hắn. Trong nháy mắt, Thẩm Khang cả người băng lạnh lẽo mau dựng lên. Này cảm giác liền phảng phất bị man hoang hung thú cho nhìn chằm chằm bình thường. Hắn không tự chủ được tại mọi thời khắc nắm triệu hoán thẻ. Một có không đúng, liền lập tức sử dụng. Hắn không phải là không muốn dùng. Thực sự là có chút không nỡ. Quên đi, đều đến nước này, lại không nỡ cũng không xong rồi. Này tư chất, làm sao có khả năng? Từ trên xuống dưới đem Thẩm Khang đánh giá một lần. Sau đó người trung niên lẳng lặng đứng thẳng. Thản nhiên nói. Từ hôm nay sau đó ngươi theo ta Trình Nhược Dương đi. Ta bảo vệ ngươi vinh hoa phú quý. Thậm chí sẽ có một ngày. Giúp ngươi thành tựu đạo cảnh đại tông sư. Nguyên lai ngươi gọi Trình Nhược Dương. Trình Nhược Dương. Hơn 300 năm trước huyết đao Trình Nhược Dương. Nghe tới danh tự này thời điểm. Bên cạnh hầu như thoi thóp mấy cái nguyên thần cảnh trong cao thủ. Bên trong một người nhưng là kinh hãi không tên. Phảng phất nghĩ tới điều gì không thể tư nghĩa sự tình. Cả người không nhịn được ở run lẩy bẩy. Làm sao sẽ là hắn? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Người biết ta, chấm, đạo cảnh đại tông sư tai lực hà cường vậy. Một điểm âm thanh rất nhỏ đều tuyệt đối không che giấu nổi. Huống hồ, thanh âm của đối phương có thể không tính là nhiều nhẹ nhàng. Không, không quen biết. Ta không quen biết ngươi. Thật không? Hơi hơi phất phất tay. Mới vừa mở miệng nói chuyện người kia liền bị Trình Nhược Dương dễ như ăn cháo nắm ở trong tay. Người kia mồ hôi lạnh tràn trề. Cả người rõ ràng đang run rẩy. Cái kia cảm giác liền phảng phất gặp phải cái gì đại khủng bố bình thường. Nói cho ta, bên ngoài là nói thế nào ta? Nói một chút coi. Ta muốn nghe lời nói thật. Vâng, là, bên ngoài đều truyền lưu tiền bối vì là huyết đao. Hầu như là các phái cấm kỵ. Năm đó tiền bối bởi vì một đêm đồ thành danh tiếng vang xa. Sau lần đó càng là lấy giết làm vui. Qua nơi dòng máu phiêu lỗ. Hầu như không có một ngọn cỏ. Không đúng, không đúng. Lén lút liếc mắt nhìn Trình Nhược Dương. Sắc mặt người này có chút phát ám. Trong lòng thống khổ càng là bách truyền thiên hồi. Gặp gỡ ai không ít. Một mực gặp gỡ như thế một vị. Càng đáng sợ chính là chính mình còn đem trong lòng nói ra. Tiền bối. Ta là muốn nói tiền bối một người một đao hầu như tung hoành thiên hạ. Không ai có thể ngăn cản. Các phái hoàn toàn vui lòng phục tùng. Nịnh nọt đồ. Có điều có một chút ngươi nói rất đúng. Ta xác thực là đồ quá thành. Hơn nữa không ngừng một tòa. Khóe miệng bỏ qua một tia xem thường độ cong. Sau đó Trình Nhược Dương trong mắt phát lạnh. Lạnh lạnh nhìn về phía đối phương từng chữ từng câu hỏi. Nói, ngươi có thể nhận thức Hạ Liên Vân. Trung Châu Đại Hiệp Hạ Liên Vân. Biết, biết, vội vội vã vã gật đầu. Người này sau đó vội vàng nói, hơn 300 năm trước, Hạ Liên Vân bị người xưng là Trung Châu Đại Hiệp, một tay Hàn Vân trưởng tung hoành thiên hạ, chỉ là hắn từ lúc hơn 300 năm trước lại đột nhiên chết bệnh. Chết bệnh, phi, hắn đó là tiêu hao hết sinh mệnh đem ta đóng băng ở đây đánh đổi. Đạo cảnh Đại Tông Sư gặp chết bệnh, cũng là các ngươi những người này tin. Chủ thượng lẽ nào là bị Hạ Liên Vân đóng băng ở đây? Không nhịn được đã mở miệng. Chẳng trách chủ thượng vừa ra tới liền hỏi Hạ Liên Vân sự tình. Then chốt là hắn còn thật không biết. Thái gia gia chỉ nói là chủ thượng bị nhốt ở đây. Cũng không nói ai làm. Nói bậy, nếu không có Hạ Liên Vân đột nhiên xuất hiện đánh lén cho ta. Chỉ bằng hắn, cũng muốn thương tổn ta. Chấm. Vâng, thuộc hạ biết tội, chủ thượng uy che trời dưới. Người phương nào có thể địch, cái kia Hạ Liên Vân đê tiện vô liêm sỉ đánh lén chủ thượng. Không coi là anh hùng. Hừ, hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay người vọng bên cạnh ném một cái. Trình Nhược Dương sau đó hững hờ phất tay một cái. Ở trước mắt mình vị này nguyên thần cảnh cao thủ càng bị trực tiếp đánh nổ. Máu tê gắn một chỗ, cũng chiếu vào Thẩm Khang trên người. Lãnh khốc tàn ngược có thể thấy được chút ít. Làm sao, người cân nhắc làm sao? Nhìn bên cạnh Thẩm Khang, Trình Nhược Dương trong mắt nhưng không tình cảm chút nào. Có chỉ là lạnh lùng cùng cao cao tại thượng. Theo ta, người gặp leo lên cái kia cao nhất. Thẩm Khang, người không muốn không biết cân nhắc. Theo chủ thượng đó là người vô thượng quang vinh. Được, gật gật đầu. Thẩm Khang có vẻ như đã hoàn toàn phục tùng. Dù sao đối phương là đạo cảnh đại tông sư. Bất kể là ai tới, e sợ đều chỉ có phục tùng một con đường có thể tuyển. Chỉ là ta còn có một yêu cầu. Hy vọng tiền bối có thể đáp ứng. Nói, ngươi còn có yêu cầu gì? Ta đối với thuộc hạ luôn luôn rất hào phóng. Yêu cầu của ta là lén lút đem một con tinh xảo tiểu hồ lô thả ở trong tay. Nhổ xuống hồ lô cái nắp. Thẩm Khang trong ánh mắt lộ ra một vệt hưng phấn. Trình Nhược Dương, ta gọi ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng sao? Cách chương.